tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đầu tiên kết hôn, tiểu mỹ nhân đã muốn ly hôn rồi. Cậu cực khổ lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể khiến người chồng giàu có của mình bỏ mình rồi. Nói đến chuyện của cậu và chồng cậu, vừa phức tạp vừa cầu huyết. Đời trước của bọn họ đã từng là một đôi tình nhân yêu nhưng không được. Do đủ loại lý do trong lịch sử, họ không thể ở bên nhau. Vì vậy, sau khi mỗi người an ổn ở một nơi, an bài đời cháu bọn họ liên hôn. Giống như thời đó bọn họ bị ép bức kết hôn vậy, ép buộc đời cháu bọn họ kết hôn với nhau, bù đắp cho sự nuối tiếc của bọn họ. Cho nên nói con người đều là ích kỷ, không có gì khác nhau cả. Tóm lại là tiểu mỹ nhân cứ như vậy mà gả cho người chồng giàu có của cậu. Bắt đầu cuộc hôn nhân ngắn ngủi cùng đau khổ của cậu. Cách chương.